cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924, chương 913, Đường Phấn. Từ khi thu được Bạch Ngân Văn học thưởng sau, Đường Sương liền thu đến rất nhiều mời, có chính là đơn thuần phỏng vấn, có chính là tọa đàm, chủ yếu là loại này chiếm đa số. Tình huống như thế là có thể dự kiến. Nhớ lúc đầu Đường Tam Kiếm chỉ có điều viết một phần Đặc Lập Độc Hành Heo, liền thu đến rất nhiều phỏng vấn xin. Bây giờ Đường Sương đánh vỡ Hoa Hạ Văn học thưởng ghi lại, lấy trẻ trung nhất người đạt giải thân phận xuất thế, trở thành rất nhiều truyền thông truy đuổi tiêu điểm. Phỏng vấn phương diện, có thật nhiều là đài truyền hình, tạp chí, báo chí. Đường Sương cùng Tam Kiếm huynh thương lượng sau, chỉ tiếp nhận rồi hai cái. Một cái là Nam Phương Nhân Vật Tuần San, một cái khác là Việt Châu Nhật Báo. Nam Phương Nhân Vật Tuần San ở toàn quốc sức ảnh hưởng to lớn, đã từng phỏng vấn qua Đường Tam Kiếm, sau đó liên hệ rất nhiều, đặc biệt là Kim Bài người chủ trì Bạch Kính Vũ, cùng Đường gia có giao tình. Lần này mời là Bạch Kính Vũ tự mình đưa tới, tương đương coi trọng. Đường Sương tự nhiên cũng nể tình, gật đầu đáp ứng rồi. Hắn còn nhớ lúc trước Bạch Kính Vũ hỏi tính mạng hắn ý nghĩa là cái gì. Lần này hắn thăm hỏi người cũng là hắn. Đường Sương chỉ hy vọng lần này không muốn lại hỏi loại này thâm ảo lại trống rỗng vấn đề rồi. Không phải sẽ không đáp, mà là đáp không nổi. Một cái lựa chọn khác là Việt Châu Nhật Báo. Cái này rất dễ hiểu, quan phương chính thống truyền thông, không cần phải không muốn từ chối. Cái này cũng là Đường Tam Kiếm cùng Lục Minh Nghĩa kiến nghị. Nguyên bản định chính là này hai đương phỏng vấn, thế nhưng sau đó sự tình xuất hiện biến hóa. Lục Minh Nghĩa đại đồ đệ, Đường Sương đại sư huynh Hạ Việt, Việt tỉnh chủ quản tuyên truyền thường ủy, mời hắn tham gia Việt tỉnh đài truyền hình siêu tầm. Tiếp thu đài truyền hình siêu tầm không phải chuyện gì ngạc nhiên sự. Đường Sương đã thu đến mời liền có thật nhiều, trong đó không thiếu tỉnh cấp cùng tinh cấp đài truyền hình. Thế nhưng Hạ Việt nếu chủ động đưa ra, khẳng định có khác với tất cả mọi người địa phương. Cứ hắn nói, siêu tầm nội dung sẽ phóng tới Việt tỉnh bản tin thời sự bên trong truyền ra. Về tình về lý, Đường Sương đều không có lý do cự tuyệt, vui vẻ đáp ứng rồi. Mấy chục cái siêu tầm bên trong, Đường Sương liền đáp ứng rồi ba cái này. Mặt khác tọa đàm mời còn có thật nhiều, các loại hiệp hội phát tới, còn có các loại tạp chí xã sắp lập tổ, cùng với trường học, liền ngay cả Việt Châu Tác Hiệp đều phát ra mời. Đường Sương cùng Việt Châu Tác Hiệp quan hệ không có ở bề ngoài làm lộn tung lên, nhưng khẳng định cũng không được tốt lắm. Liền bởi vì bọn họ phó chủ tịch Lưu Vĩ Như, hắn đặc biệt hỏi dò đến lúc đó có người nào tham gia. Đối phương nói Tác Hiệp tất cả mọi người. Đương nhiên, đây là trên nguyên tắc. Cuối cùng Đường Sương đáp ứng rồi, chủ yếu làm ác tâm một hồi Lưu Vĩ Như. Hắn nếu tới càng tốt hơn, buồn nôn chết hắn. Hắn nếu là không đến, cũng đủ hắn uất ức một trận. Trừ bỏ cái này chủ bởi ở ngoài, Đường Sương lựa chọn Việt Châu Tác Hiệp khác một nguyên nhân là hắn dù sao cũng là Việt Châu người, cùng địa phương Tác Hiệp kiểm định hệ nháo quá cương không được. Hơn nữa lão sư hắn Lục Minh Nghĩa cùng Việt Châu Tác Hiệp quan hệ rất tốt. Lần trước Đường Sương đi Thịnh Kinh tham gia văn học thịnh điển trước, đi Lục Minh Nghĩa văn phòng, liền gặp phải Việt Châu Tác Hiệp chủ tịch đến hắn trong văn phòng, còn đề cử một người thanh niên tác ra sách mới. Trừ bỏ Việt Châu Tác Hiệp ở ngoài, mặt khác cũng chỉ có Việt Châu Đồng Tể Đại học tọa đàm mời. Cái này không có thể cự tuyệt, bởi vì phía tổ chức là văn học viện, viện trưởng nhưng là lão sư hắn. Những này mời đều muốn từng cái đến, không qua loa được. Tương Ninh tỷ đã giúp Đường Sương đem thời gian lập, sẽ trong vòng một tháng sau đó lục tục hoàn thành. Một ngày này, Đường Sương sau khi ăn cơm tối xong, đi tới thư phòng mở máy vi tính ra. Hắn cùng Hoa Hạc, Bạch Ải Tinh, diễn đàn hẹn cẩn thận 8 giờ tiếp thu một lần ngắn gọn phỏng vấn. Bạch Ải Tinh, diễn đàn là Hoa Hạ lớn nhất chuyện online người ưa thích nơi tụ tập. Có tác giả, cũng có độc giả, bầu không khí rất tốt. Nó không thuộc về bất luận cái gì website tiểu thuyết, hoàn toàn là trung lập, do người ưa thích tự phát thành lập. Từ thành lập ban đầu đến hiện tại, lập trường trung lập chưa bao giờ thay đổi. Đường Xương tiếp thu cái diễn đàn này siêu tầm, không có cái khác cân nhắc, chỉ vì đối chuyện online ham muốn, lại như là về nhà một dạng. Sở dĩ tiếp thu cái này phỏng vấn, không cần trước đó bắt được đại cương, rất thả lỏng, tùy tán gẫu, liền khi cùng bằng hữu tán gẫu một dạng. Hắn mới vừa vào thư phòng, Đường Quả Nhi liền bước tiểu bước chân theo vào. Đường Xương xem xét nàng một mắt, nói rằng, người không đi bồi mụ mụ xem tivi sao? Đường Quả Nhi đi tới Đường Xương bên người, sát bên hắn nhìn máy tính, đồng thời đáp, mẹ có ba ba bồi hai, Luân gia mới không ngốc ở nơi đó đây. Hừ, Đường Xương cười, cái tên này dĩ nhiên cũng biết rồi làm bóng đèn khổ sở. Tiểu Xương ngươi đang làm gì thế à? Chúng ta nhìn Uông Uông đội có được hay không? Nhưng dễ nhìn rồi, ta cho ngươi biết nha. Chấm ngoặc kép, vì hấp dẫn Đường Xương mở ra Uông Uông đội, Đường Quả Nhi nói cho hắn lên Uông Uông đội nhiệt huyết nội dung vở kịch. Giảng giảng, bản thân nàng trước tiên sôi trào lên, đẩy ra trước bàn máy vi tính, tay nhỏ ở trong máy vi tính mù điểm. Đường Xương đem nàng bắt được, phiết qua một bên đi, đừng quấy rầy ta có được hay không? Ca ca muốn tiếp thu người khác phỏng vấn là rất trọng yếu, đừng nhúc nhích ha, ngươi nếu là động liền ra ngoài chơi, ngươi nếu là bé ngoan, ta liền để ngươi ở một bên nhìn, rốt cuộc ngươi còn chưa từng có tiếp thụ quá phỏng vấn đi. Chưa từng thấy đi, ngày hôm nay cho ngươi mở mang. Khiến ngươi mở mang tầm mắt. Đường Quả Nhi khích lệ khoác lác Tiểu Xương. Tiểu Xương ngươi thật là lợi hại hai. Ngươi xưng sao càng ngày càng lợi hại rồi. Anh, tỷ tỷ cũng lợi hại như vậy. Ngươi cũng lợi hại như vậy. Ngươi trước đây không phải bùn sao. Đây là xưng sao phi sự. Hiện tại ba ba bắt đầu bắt Đường Quả Nhi. Muốn Đường Quả Nhi thật tốt học tập. Đường Xương. Vậy ngươi liền cẩn thận học tập a. Luân gia còn muốn chơi đây. Vậy còn có cái gì tốt nói? Để Tam Kiếm ba ba giáo huấn ngươi đi. Đường Xương cùng Đường Quả Nhi tán gẫu bên trong. Bạch Ải Tinh, diễn đàn người chủ trì đã xuất hiện. Võng danh gọi, không lấy nhận dạng. Là diễn đàn nhân viên quản lý. Ngày hôm nay do hắn chủ trì. Đường Xương tiếp thu phỏng vấn tin tức là ngày hôm trước thả ra ngoài. Có đầy đủ thời gian làm tuyên truyền. Tin tức vẫn ở trang đầu đề đỉnh. Sở dĩ hiện tại thời gian vừa đến. Đường Xương cùng, không lấy nhận dạng, vừa xuất hiện. Trong diễn đàn đã sôi trào lên. Không lấy nhận dạng, người tốt Đường Xương, nhìn thấy đại thần ta rất kích động. Thật sao? Không lấy nhận dạng kích động đi. Ha ha, kích động đến mức tận cùng. Bình thường chính là không lấy nhận dạng cảnh giới. Đường Xương ngồi ở trên ghế gõ máy tính. Đường Quả Nhi liền đứng ở hai tay của hắn ở giữa. Đầu nhỏ vừa vặn đặt ở trên bàn sách nhìn. Đường Xương làm cho nàng nhìn. Ngược lại nàng cũng không nhận thức vài chữ. Cũng không tin nàng có thể xem hiểu. Không lấy nhận dạng. Ta ở phía sau đài nhìn thấy thật nhiều sách mê nhắn lại. Mọi người có nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Thế nhưng hiện tại còn chưa tới cái kia phân đoạn. Chúng ta vẫn là đi tới thăm hỏi đi. Sau lại chọn mấy cái thư hữu vấn đề trả lời. Đường Xương, có thể. Đường Quả Nhi bỗng nhiên nói. Tiểu Xương, ngươi đánh hai chữ. A, này còn cần ngươi nói. Lợi hại a lợi hại. Dĩ nhiên nhìn ra ta đánh hai chữ. Hì hì, lợi hại nhếch, một cái ngốc chư chư. Không lấy nhận dạng, Đường Xương bình thường sẽ đi dạo chúng ta diễn đàn sao? Đường Xương, Đương nhiên biết, Bạch Ải Tinh, lại như là ta nhà của mình. Có rảnh rỗi không không đều sẽ tới nhìn. Chỉ là rất ít lên tiếng. Hôm nay tới nơi này thăm hỏi, lại như là về nhà một dạng. Cùng bằng hữu tâm sự việc nhà. Chấm ngoặc kép, Đường Xương cùng, không lấy nhận dạng, trò chuyện. Đường Quả Nhi yên tĩnh một lúc. Nói rằng, Tiểu Xương, ta thật nhàm chán. Ngươi có thể theo ta trò chuyện sao? Đường Xương, ca ca đang ở bận bịu đây. Nhưng là ta thấy ngươi đang cùng người tán gẫu a. Ngươi nhất định là cùng tiểu cô nương đang tán gẫu đi. Ngươi người này, làm tiểu muội muội mặt cùng những khác bé gái tán gẫu. Ta sẽ tăng tức giận. Đường Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nhận thức chữ cũng có rất lớn chỗ hỏng a. Tỷ như có thể vô căn ngữ toàn bằng tưởng tượng. Ca ca là thật đang làm việc. Bằng không như vậy, ta cho ngươi mở ra uông uông đội nhìn có được hay không? Tốt a, Đường Xương dùng điện thoại di động mở ra uông uông đội, phóng tới một bên, để Đường Quả Nhi tự mình nhìn lại. Thế nhưng Đường Quả Nhi vẫn như cũ không yên lòng. Cái này bình giấm nhỏ thân thiết hỏi, Tiểu Xương, ngươi thật không phải đang cùng những khác bé gái tán gẫu sao? Đường Xương, thật không có. Ồ, Tiểu Xương, Đường Quả Nhi tin tưởng ngươi. Thế nhưng mụ mụ không yên lòng ngươi hai. Không chính là ngươi không yên lòng mà. Đừng kéo mụ mụ chuyện gì. Vì lấy đó thuần khiết. Đường Xương nói, ngươi nhìn ta hiện tại đánh chữ. Bên trong có đường đường hai chữ có đúng hay không? Ta đánh là đường đường ở hướng mọi người chào hỏi. Đường Quả Nhi nhìn trong máy vi tính Đường Xương chỉ vào vài chữ. Đúng là nhìn thấy tên của nàng. Nhìn dáng dấp Tiểu Xương thật không có cùng những khác bé gái tán gẫu hay. Không lấy nhận dạng, Đường Đường sao? Nàng cũng ở bên cạnh sao? A, Đường Xương, nói cho ngươi, ta là Đường Phấn một viên. Hơn nữa, chúng ta hậu trường muốn bạo rồi. Mọi người đều ở soạt Đường Phấn. Nhân khí còn cao hơn ngươi. Ngươi thấy thế nào? Ta nhìn cái cầu. Muốn không tặng cho các ngươi tới tán gẫu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.